Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 184 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Vào lúc này thì hàn khí đột ngột xuất hiện lan tràn ra khắp cả thiên địa. Không khí vào lúc này dường như phát ra những tiếng răng rắc do bị đông cứng. Toàn bộ những tòa kiến trúc trong Dị Ma Thành đều bị phủ lên một lớp băng mỏng. Thứ hàn khí này dường như có thể đóng băng cả linh hồn, khiến cho không ít người cảm thấy hàn khí lan tràn ra khắp cả cơ thể. Thậm chí nguyên khí cũng vận chuyển chậm lại. Mọi ánh mắt đều kinh ngạc nhìn về phía nàng thiếu nữ trên không trung. Mái tóc màu lam lạnh lẽo khẽ lay động trong gió. Hoa tuyết đọng trên người dần dần rơi xuống, nhìn giống như là nàng tiên băng tuyết. Hoan Hoan! Mấy người Ứng Thiếu Thiếu chấn kinh, ánh mắt đầy vẻ khó tin. Rõ ràng là bọn họ không hiểu vì sao Hoan Hoan lại đột nhiên biến thành như vậy. Chuyện gì vậy? Ánh mắt Vương Diêm đầy vẻ chấn động, lớn tiếng mà hỏi. Hắn có thể cảm nhận được sự đáng sợ từ thứ hàn khí mà Ứng Hoan Hoan lan tỏa ra kia. Ta cũng không biết được. Ứng Tiếu Tiếu lắc đầu, vẻ mặt đầy sự mơ hồ. Rõ ràng là nàng không biết gì về thân phận luân hồi giả của Ứng Hoan Hoan. Đám đệ tử không biết nguyên nhân biến hóa dị biến của Ứng Hoan Hoan, nhưng mà mấy người Trần Chân thì đều biết. Sắc mặt đều kinh hãi nhìn phù ấn trên trán của Ứng Hoan Hoan. Hoan Hoan, Hoan Hoan là luân hồi giả. Bốn người bọn Trần Chân nhìn nhau, cùng hít sâu một hơi. Bọn họ đều biết rõ luân hồi giả nghĩa là gì. Điều này có nghĩa là tiền kiếp của Ứng Hoan Hoan là một cường giả luân hồi cảnh. Hơn nữa còn là cường giả siêu cấp đã vượt qua luân hồi kiếp. Cường giả luân hồi cảnh đã vượt qua luân hồi kiếp, khủng bố đến bậc nào, ngay cả đến bốn người Trần Chân cũng không biết rõ. Điều duy nhất bọn họ biết đó chính là nhân nguyên tử cường hãn như vậy thì cũng chỉ là chuyển luân cảnh, chỉ mới chạm vào ngưỡng của luân hồi cảnh mà thôi, còn xa mới có thể trở thành cường giả luân hồi cảnh chân chính, càng không thể so sánh với cả cường giả đã vượt qua luân hồi kiếp. Cường giả đã vượt qua luân hồi kiếp thì ngay cả trong thời kỳ viễn cổ cũng là cường giả đỉnh cấp ở trong thiên địa. Cái gì? Luân hồi giả? Khi mà nhìn thấy phù ấn trên trán của Ứng Hoan Hoan, sắc mặt của nhân huyền tử cũng đã thay đổi hoàn toàn, trong mắt hắn thì tràn ngập sát ý. Đến cấp độ của hắn thì hắn hiểu rõ, một khi mà luân hồi giả thức tỉnh thì bọn họ sẽ nhanh chóng hồi phục thực lực. Đến lúc đó thì đạo tông sẽ có một cường giả luân hồi cảnh. Điều này đối với cả nguyên môn mà nói đúng là một đại tai họa. Mối nguy hiểm đó thì còn ác liệt hơn cả Lâm Độc hay là Tiểu Điêu không biết là bao nhiêu lần. Giờ đây thì trước vô số ánh mắt chăm chú đó, người thiếu nữ đó nhìn nhân nguyên tử với ánh mắt màu lam sắc lạnh. Sau đó thì Ứng Hoan Hoan giơ tay lên, một luồng hàn khí bắn ra, đi tới đâu là không khí đông cứng tới đó. Rắc rắc, hàn khí ập tới, hấp lực mạnh mẽ đang hút Lâm Động lập tức đông cứng lại. Lâm Động nhìn cảnh tượng trước mắt, quẹt đi vệt máu tươi nơi khóe miệng, rồi nhìn Ứng Hoan Hoan với ánh mắt phức tạp. Hắn không chỉ cảm thấy không mừng rỡ, mà ánh mắt lại có phần lo lắng. Hắn biết lần này Ứng Hoan Hoan dùng năng lực này càng nhiều thì nàng sẽ càng bị nhiễm linh tính luân hồi mạnh mẽ hơn. Điều này sẽ đẩy nhanh sự dung hợp giữa hai kiếp với nhau. Mà một khi sự dung hợp hoàn thành thì Ứng Hoan Hoan sẽ hoàn toàn thức tỉnh. Tuy rằng lúc đó nàng sẽ trở thành cường giả đỉnh cấp trong thiên địa, nhưng mà Lâm Động không hề muốn nhìn thấy nàng trở nên lạnh lùng lãnh đạm như vậy. Đệ tử đạo tông hiện giờ càng ngày càng khiến người khác phải bất ngờ nhỉ. Nhân nguyên tử dần dần lấy lại sự bình tĩnh, cười nhạt mà nói. Nhưng cho dù ngươi là luân hồi giả đi nữa thì hôm nay cũng không thể cứu vãn được gì đâu. Ứng Hoan Hoan lạnh như băng nhìn nhân nguyên tử, bàn tay nắm lại. Không gian chỗ của nhân nguyên tử lập tức tỏa ra hàn khí kinh người. Vô vàn chiếc gai băng màu lam to hàng trăm trượng xuyên thủng không gian, nhanh như chớp bắn thẳng về phía của nhân nguyên tử. Uinh uinh uinh uinh. năng lượng đen trắng dồi dào nhanh chóng bùng lên quanh thân của Nhân Huyền Nguyên Tử, biến thành quầng sáng bao quanh hắn. Rầm rầm rầm, những chiếc gai băng đâm mạnh lên quầng sáng, tuy rằng khiến cho nó không ngừng rung chuyển nhưng mà cũng không thể công phá được nó. Rõ ràng dù là Ứng Hoan Hoan là luân hồi giả nhưng vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Lúc này tuy tạm thời phát huy được thực lực đáng sợ nhưng hiển nhiên vẫn chưa thể đánh bại được Nhân Nguyên Tử. Muốn đánh bại được ta thì đợi đến khi ngươi thức tỉnh rồi hãy nói sau. Nhân Nguyên Tử lạnh lùng nhìn rồi lẩm bẩm, nhưng đó là khi mà ngươi có cơ hội. Vừa dứt lời xong, ánh mắt của Nhân Nguyên Tử lóe lên hàn quang, bàn tay hắn nắm lại, năng lượng dung hợp giữa lực sinh tử bùng phát, biến thành một chiếc ấn hai màu đen trắng lớn cỡ ngàn ngàn trượng. Năng lượng đáng sợ điên cuồng lan tỏa ra từ chiếc ấn đó. Sinh tử ấn! Nhân Nguyên Tử vung tay lên, chiếc ấn khổng lồ nhằm thẳng Ứng Hoan Hoan mà lao xuống. Không gian bên nơi dưới nó dường như muốn nổ tung. Ứng Hoan Hoan ngẩng đầu lên nhìn chiếc ấn đang ập xuống. Không gian xung quanh bỗng nhiên hiện ra hoa tuyết, mơ hồ dường như là có thân ảnh mờ mờ ảo ảo của một nữ tử xuất hiện phía sau nàng. Không ai có thể nhìn rõ được dung nhan của thân ảnh đó, nhưng khi người đó xuất hiện, thiên địa như là rơi vào thời kỳ băng giá. Hoa tuyết rơi như mưa, phủ lên dị ma thành một lớp tuyết dày. Thân ảnh nữ tử kia nhấc tay rồi khẽ chặn lại chiếc ấn. Rắc rắc rắc. Nơi tiếp xúc giữa hai cái thì băng tuyết lan tỏa ra với một tốc độ kinh người. Chỉ trong nháy mắt thì chiếc ấn đã bị tuyết bao phủ, lực sinh tử cũng bị hàn khí xâm thực tiêu tan hoàn toàn. Bùm. Cuối cùng thì chiếc ấn nổ tung. Nhưng mà khi đó thì thân ảnh phía sau của Ứng Hoan Hoan cũng hoàn toàn biến mất. Sau khi thân ảnh kia biến mất, hàn khí quanh Ứng Hoan Hoan cũng dần dần giảm đi. Rõ ràng lúc này nàng cũng không thể dùng quá nhiều sức mạnh trước khi mà luân hồi. Ngươi có thể chặn được mấy lần? Nhân Nguyên Tử cười nhạt, sau đó cong tay búng mạnh một cái. Một chùm sáng ngưng tụ từ sinh tử lực bắn về phía của Ứng Hoan Hoan. Uinh! Đôi mắt màu lam lạnh lẽo của Ứng Hoan Hoan nhìn chùm sáng đang bay tới, rồi bỗng khẽ chớp nhẹ một cái. Ngay sau đó thì Lâm Động nhìn thấy hàn khí quanh người của nàng ta bỗng bị nàng cưỡng chế hút cả vào người. Hoan Hoan, mau tránh ra đi! Đồng tử Lâm Động co rụt lại, một dự cảm không hay bỗng dâng lên trong lòng, hắn vội vàng hét lên. Ứng Hoan Hoan thì dường như là không nghe thấy tiếng hét của hắn, hơi ngoảnh lại nhìn Lâm Động, sau đó trên gương mặt lạnh lùng đó bỗng hiện lên một nụ cười nhạt. Ngay vào lúc đó thì chùm sáng kia đã bắn thẳng vào người của nàng, máu tươi bắn ra tung tóe, thân hình thướt tha ấy nhuốm đầy máu tươi. Lâm Động sững sờ nhìn Ứng Hoan Hoan bay ngược ra phía sau, đôi mắt hắn đỏ ngầu, vội vàng bay tới ôm lấy nàng. Sức mạnh đáng sợ xuyên thấu qua cơ thể của hắn, sau đó tiếng xương gãy vang lên. Nhưng hắn không hề rên lên lấy một tiếng, mà cánh tay ôm chặt lấy nàng thiếu nữ không buông xuôi. Người đang làm cái trò gì vậy? Lâm Động cúi xuống nhìn nàng thiếu nữ. Ánh mắt của hắn vào lúc này đã bớt bi màu lam lạnh lùng, hét lên đầy phẫn nộ. Trước đó Ứng Hoan Hoan có thể tránh được đòn công kích kia, nhưng cuối cùng nàng lại từ bỏ. Ta không phải đối thủ của hắn. Ứng Hoan Hoan nhìn Lâm Động đang phẫn nộ, gương mặt tái nhợt hiện lên một nụ cười thê lương. Nhưng chỉ như vậy mới có thể ép cha ta xuất hiện. Ta biết làm như vậy chưa biết chừng sẽ khiến hai tông phái bùng nổ chiến tranh. Nhưng ta không muốn người phải chết. Dù sao thì mọi người cũng quen với việc ta ngang bướng rồi. Vậy hãy để ta ngang bướng thêm một lần nữa đi. Lâm Động sững sờ. Hắn nhìn nàng thiếu nữ đang mỉm cười với mình, thân thể không kìm được mà rung lên. Nàng thiếu nữ từng quát mắng hắn khi hắn lãng phí thiên phú, từ bỏ thiên điện mà gia nhập hoang điện. Nàng thiếu nữ từng một mình ở lại chặn kẻ địch để sư huynh đệ mang tiên nguyên cổ trùng về tông phái. Nàng thiếu nữ từng đặt lợi ích của tông phái lên vị trí hàng đầu. Không ngờ lúc này chính nàng thiếu nữ đó lại làm một việc ép buộc Ứng Huyền Tử phải hiện thân, rất có thể sẽ gây nên chiến tranh giữa hai tông phái. Mọi thứ chỉ vì không muốn nhìn thấy hắn chết mà thôi. Lâm Động ôm chặt nàng vào trong lòng, giọng nói khàn đặc. Yên tâm, ta sẽ không chết dễ dàng vậy đâu. Nhân Nguyên Tử cau mày nhìn cảnh tượng đó. Vừa dứt lời thì sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Hắn nhìn thấy không gian phía sau Lâm Động và Ứng Hoan Hoan đột nhiên biến dạng. Rồi một nam tử áo xám bước ra, đồng thời giọng nói phẫn nộ trầm đục vang lên. Nhân Nguyên Tử, người quá đáng rồi đấy. Trên bầu trời vào lúc này không gian tách ra. Một nam tử mặc áo bào xám, sắc mặt u tối và phẫn nộ bước ra. Khi mà người đó xuất hiện, áp lực từ Nhân Nguyên Tử bao trùm cả tòa thành bỗng chốc bị đẩy lùi. Trưởng giáo Ứng Huyền Tử cũng hiện thân rồi. Vô số ánh mắt nhìn về phía thân ảnh vừa xuất hiện, lập tức có những tiếng kêu kinh ngạc, sau đó thì bắt đầu kích động. Sự đối đầu giữa những nhân vật to lớn thế này thì không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy. Cũng nghênh trưởng giáo. Bốn người Trần Chân và các đệ tử đạo tâm cũng mừng rỡ, lập tức cung kính hô lớn. Bọn họ biết rõ sự việc ngày hôm nay, nếu như Ứng Huyền Tử không xuất hiện thì chẳng ai có thể ngăn cản được Nhân Nguyên Tử cả. Ứng Huyền Tử, cuối cùng thì ngươi cũng chịu hiện thân rồi sao? Nhân Nguyên Tử nhìn Ứng Huyền Tử, hai mắt nhắm hờ bình thản mà nói. Ứng Huyền Tử nhìn về phía của Lâm Động đang ôm lấy Ứng Hoan Hoan. Nhìn thấy thương thế của bọn họ, sâu trong ánh mắt ông ta hiện lên hàn quang, trầm giọng mà nói. Nhân Nguyên Tử, tốt xấu gì, ngươi cũng là trưởng giáo một tông phái, lại ra tay với cả đệ tử đạo tông ta, trước mặt bao nhiêu người như vậy, ngươi cũng thật không biết giữ thể diện. Nhân Nguyên Tử nghe vậy thì cau mày, sắc mặt thiếu tự nhiên rồi nói. Đệ tử nguyên môn ta lần này bị Lâm Động của đạo tông ngươi giết sạch, chuyện này có phải cũng quá đáng hay không? Cuộc thi có quy tắc của nó, mấy lần trước đạo tông ta tổn thất còn ít sao? Đệ tử nguyên môn các ngươi lần này đã làm những cái chuyện gì thì mọi người đều đã biết. Đạo tông ta có truy cứu gì không hả? Lẽ nào ngươi cho rằng đạo tông ta không dám liều mình với cả nguyên môn các ngươi đến chết lưới cũng rách sao? Ứng Huyền Tử cười lạnh mà nói như vậy. Khi mà Ứng Huyền Tử vừa dứt lời thì xung quanh lập tức xôn xao. Ở đây ai cũng biết đến sự tổn thất của đạo tông trong những cuộc thi đấu tông phái lần trước, mà giờ nguyên môn lại lấy đó làm cớ, hiển nhiên là ngay cả những người bàng quang cũng không thể chấp nhận được. Ánh mắt của Nhân Nguyên Tử tối sầm lại, hắn nhìn Ứng Huyền Tử mà nói. Lâm Động bắt buộc phải đến nguyên môn ta đền tội. Nếu ngươi ngăn cản, nguyên môn ta tuyệt đối không để yên. Nhân Nguyên Tử nói có phần uy hiếp. Hắn cũng khá hiểu Ứng Huyền Tử. Ứng Huyền Tử là người cẩn thận, điềm tĩnh, thường thì cố gắng hết sức tránh những cuộc chiến tông phái. Chuyện của Chu Thông năm đó, tuy tổn thất người đồ đệ cưng, nhưng mà cuối cùng thì ông ta cũng trấn áp được những ý kiến chủ chiến. Vì vậy hắn tin là chuyện Lâm Động lần này, Ứng Huyền Tử chắc chắn sẽ chọn cách nhún nhường. Rõ ràng là Ứng Huyền Tử cũng hiểu được thâm ý của Nhân Nguyên Tử. Ánh mắt lạnh như băng, hai tay nắm chặt lại. Đột nhiên ông ta cảm nhận được một ánh mắt nhìn chằm chằm mình. Khẽ liếc sang, chỉ thấy nàng thiếu nữ nằm trong lòng Lâm Động đang mím môi nhìn mình với ánh mắt cầu xin. Vút. Nhân Nguyên Tử thấy vậy cười nhạt, rồi nắm một cái trong không trung, một bàn tay khổng lồ màu trắng đen bay tới chỗ Lâm Động. Trưởng giáo. Mấy người Trần Chân thấy vậy, mặt biến sắc hoảng hốt kêu lên. Ứng Huyền Tử nhìn sang thân ảnh trẻ tuổi, thân đầy máu me. Lâm Động chỉ ôm chặt lấy thiếu nữ trong lòng, không có bất kỳ một lời cầu xin nào, cố chấp mà ngoan cường. Ánh mắt trong sáng của người thiếu nữ vẫn nhìn chăm chăm về phía ông ta, chỉ là nơi môi mím lại có máu chảy ra nữa. Tiếng khẽ thở dài vang lên trong lòng Ứng Huyền Tử. Sau đó ánh mắt ông ta lập tức trở nên sắc lạnh, tay áo vung lên, không gian biến dạng đánh vỡ bàn tay khổng lồ của Nhân Nguyên Tử. Cái gì? Ngươi dám? Ánh mắt Nhân Nguyên Tử tối sầm lại. Ta đã từng nói với hắn, chỉ cần một ngày hắn còn là đệ tử đạo tông sẽ là chỗ dựa của hắn. Hôm nay nếu ngươi động đến hắn, đạo tông ta sẽ tử chiến một trận với cả nguyên môn các ngươi. Ứng Nguyên Tử nhìn Nhân Nguyên Tử, giọng nói trầm đục vang lên như sấm, khiến cả thiên địa phải rung chuyển. Cuối cùng thì sắc mặt của Nhân Nguyên Tử trở nên khó coi. Rõ ràng là hắn ta không thể ngờ Ứng Huyền Tử trước nay vốn điềm tĩnh lại nói ra những lời đó. Chiến tranh giữa các tông phái thì rõ ràng vô cùng đáng sợ. Thực lực Nguyên Môn tuy mạnh hơn Đạo Tông, nhưng Nhân Nguyên Tử hiểu, cho dù có chiến thắng thì Nguyên Môn cũng phải trả một cái giá rất là đắt. Ứng Nguyên Tử, ngươi làm vậy là quá ngu ngốc đó. Nhân Nguyên Tử lạnh lùng mà nói. Đạo Tông ta không muốn tranh giành với ai. Chuyện năm đó Chu Thông lộ mãng đánh vào Nguyên Môn, ta không có gì để nói. Nhưng mà lần này tuy rằng Lâm Động giết đệ tử Nguyên Môn ở Dị Ma Vực, nhưng mà vẫn nằm trong quy tắc của cuộc thi đấu tông phái. Hắn không có lỗi gì cả. Nếu như ta còn nhân nhượng Nguyên Môn các người, thì đệ tử Đạo Tông sẽ nghĩ thế nào? Ánh mắt Ứng Huyền Tử lạnh như băng mà nói. Ánh mắt của Ứng Hoan Hoan vào lúc này thì ánh lên sự vui mừng. Nàng biết rằng Ứng Huyền Tử đã nói ra những lời đó thì Nhân Nguyên Tử sẽ không dám manh động. Sắc mặt Nhân Nguyên Tử âm trầm bất định, nhất thời không thể nói được gì. Chiến tranh tông phái hắn không dám khơi dậy, mà lúc này thì cũng chẳng phải là lúc. Đúng đó, đúng đó. Lời của Ứng trưởng giáo nói cũng có lý. Chuyện Lâm Động đúng là nằm trong quy tắc. Nguyên Môn ta không truy cứu nữa. Khi mà sắc mặt của Nhân Nguyên Tử vẫn còn biến hóa bất định, trên không trung bỗng vang lên một tiếng cười. Rồi mọi người nhìn thấy không gian lại biến dạng, hai thân ảnh từ từ xuất hiện. Một người mặc hắc bào, mái tóc dài xõa sau lưng, bàn tay bên ngoài ống tay áo có phần nhợt nhạt, nhưng mà gương mặt lại ửng hồng. Hai mắt lấp lánh ánh sao, dường như có sức mạnh xuyên qua sinh tử. Còn người đứng đằng trước thì mặc bạch bào, làn da trắng mịn, tướng mạo bình thường, chỉ là đôi mắt lại mang hai màu trắng đen tựa như là âm dương giao hòa, vô cùng thần bí. Khi mà hai thân ảnh vừa xuất hiện thì tất cả mọi người đều cảm nhận rõ ràng không gian xung quanh hai người đó đều méo mó. Rõ ràng hai người bọn họ không phải nhân vật tầm thường. Ôi ôi, Thiên Nguyên Tử, Địa Nguyên Tử, ba đại trưởng giáo của Nguyên Môn đều xuất hiện cả rồi. Cả tòa thành lập tức phát ra những tiếng hít khí lạnh. Tất cả đều sững sờ nhìn cảnh tượng đó. Những cường giả đỉnh cấp, thần long thấy đầu không thấy đuôi của Đông Huyền Vực lại xuất hiện cùng một lúc ở đây. Ứng Huyền Tử nhìn hai người vừa hiện thân, ánh mắt hơi tối lại. Đối mặt với cả ba đại trưởng giáo của Nguyên Môn thì ngay cả ông ta cũng cảm thấy bị áp lực. Vẫn là hai vị trưởng giáo hiểu đại thể. Tranh đấu giữa các tiểu bối cứ để bọn chúng tự giải quyết, chúng ta nhúng tay vào không hay cho lắm đâu. Sau khi mà hai thân ảnh thần bí xuất hiện thì không gian phía sau lưng của Ứng Huyền Tử cũng biến dạng. Sau đó là một lão giả mặc lam bào, râu tóc bạc phơ tươi cười bước ra. Đó là Thái trưởng lão. Bốn người trần trân nhìn lão già vừa hiện thân, lập tức kinh ngạc rồi hiện lên vẻ mừng rỡ. Như vậy thì thanh thế của Đạo Tông cũng tăng lên không ít. Càn lão quỷ, ngươi vẫn còn sống sao? Nhân Nguyên Tử nhìn thấy lão già kia xuất hiện thì ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cái gì mà ngươi đã vượt qua sinh tử kiếp, bước vào chuyển luân kiếp rồi sao? Ta cũng tưởng là ta đã hết đời rồi, nhưng tình cờ thế nào lại may mắn sống sót. Lam giả lam bào cười nhạt mà nói. Vậy thì phải chúc mừng Đạo Tông, lại thêm một cường giả chuyển luân cảnh rồi. Nam tử mặc bạch bào ở bên Nguyên Môn mỉm cười, hơi cúi người với cả lão giả lam bào rồi nói. Nhân Nguyên Tử, thôi, cái chuyện của Lâm Động kết thúc ở đây đi. Quy tắc đã là như vậy, chúng ta không thể để người khác nghĩ Nguyên Môn chúng ta không chịu nổi thất bại. Nam tử bạch bào quay sang Nhân Nguyên Tử mà nói. Nhân Nguyên Tử nghe vậy, hàng lông mày cau lại rồi gật gật đầu. Ứng Hoan Hoan nghe lời nói đó thì tảng đá đè lặng trong lòng cuối cùng được nhấc ra. Nàng mừng rỡ nhìn Lâm Động, nhưng lại không hề thấy hắn vui vẻ lên chút nào. Sự việc sẽ không kết thúc như vậy đâu. Lâm Động cúi người cười gượng mà nói. Thiên Nguyên Tử lúc này cũng nhìn Lâm Động đầy cười đầy ẩn ý. Sau đó nhìn sang Sinh Tử Giới đang nhốt Tiểu Điêu cười mà nói. Nhưng có điều, chuyện giữa Nguyên Môn ta, nhưng mà có điều, chuyện giữa Nguyên Môn ta và Thiên Yêu Điêu Tộc, chắc là Ứng trưởng giáo cũng đã rõ.

trong mắt cũng hiện lên một sự đau đớn bất lực. Không phải là ông ta không muốn ra tay, nhưng mọi hành động của ông ta đều ảnh hưởng đến hàng chục vạn đệ tử đạo tông. Trước đó vì có lý do nên ông ta có thể ra mặt, nhưng mà sự việc hiện giờ thì đã liên quan đến Thiên Yêu Điêu, ông ta có lý do được gì nữa? Lão giả mặc lam bào bên cạnh cũng thở dài. Hiển nhiên là ông ta cũng hiểu nỗi đau trong lòng của Ứng Huyền Tử. Nhưng điều một trưởng giáo của một tông phái phải chịu đựng vượt xa những gì người bình thường có thể tưởng tượng. Chuyện Chu Thông năm đó chắc chắn là Ứng Huyền Tử, thân là sư phụ của hắn, là người đau lòng nhất. Nhưng cuối cùng vì đại cục, ông ta phải kìm nén sự phẫn nộ để sát ý kìm chế những ý kiến chủ kiến, chủ chiến. Cho dù làm như vậy sẽ khiến không ít đệ tử bất mãn. Việc gì phải khổ vậy chứ? Lâm Động nhìn đứng Oan Hoan ánh mắt đỏ hoe, trong lòng thắt lại. Nàng thiếu nữ đó có sự kiêu ngạo của mình, nhưng dường như lúc này đã hoàn toàn biến mất hết. Lâm Động khẽ thở dài. Trước ánh mắt kinh ngạc của nàng thiếu nữ, hắn giang hai tay ra ôm nàng vào trong lòng. Xin lỗi, ngươi có thể ngang bướng, nhưng ta thì không. Có những việc ta không thể tránh được, vì thế để một mình ta đối diện là đủ rồi. Đạo tông nhiều sư huynh đệ như vậy, không thể để bọn họ lưu lị vì việc riêng của ta được. Ta hứa sẽ không chết dễ dàng đâu. Nghe thấy vậy thì ánh mắt của Ứng Hoan Hoan lập tức hiện lên vẻ bất an. Rồi nàng cảm thấy bàn tay của Lâm Động chạm vào gáy của mình. Một cơn đau nhói lan tỏa, trước mắt bỗng tối sầm lại, nàng ngất đi. Lâm Động ôm lấy nàng thiếu nữ bất tỉnh, nở ra nụ cười bất lực. Sau đó ánh mắt có phần phức tạp. Một lần nữa, hắn hiểu được sự quan trọng của thực lực trong thế gian này. Thực lực hiện tại của hắn có thể coi là hạng nhất trong số các đệ tử trẻ tuổi của Đông Huyền Vực. Nhưng so với cả những cường giả chân chính như là Nhân Nguyên Tử thì vẫn chỉ là con sâu cái kiến. Chỉ một câu tùy ý là có thể ép Lâm Động đến bước đường này. Đúng là ta quá yếu ớt rồi. Lâm Động nắm chặt tay lại, tự giễu cười mình. Nhưng mà sâu trong đôi mắt đen kia lại rực cháy hỏa diễm. Lúc này thì Ứng Tiếu Tiếu cũng bay tới, ánh mắt phức tạp, đáp xuống bên cạnh Lâm Động, nở ra nụ cười có lỗi với hắn, rồi đón lấy nàng thiếu nữ trong lòng của hắn. Chăm sóc nàng ấy cho tốt nhé, Lâm Động khẽ nói. Ứng Tiếu Tiếu lặng lẽ gật đầu. Nàng không khuyên gì hơn, vì nàng cũng chỉ biết như có khuyên thì cũng là vô ích mà thôi. Ta sẽ nhờ cha cứu ngươi, Ứng Tiếu Tiếu khẽ nói. Lâm Động khẽ lắc đầu. Hắn hiểu Ứng Huyền Tử. Ông ta phải suy nghĩ cho cả chục vạn đệ tử đạo tông và vô số vương triều phụ thuộc. Những suy nghĩ đó không thể nào dao động về chuyện riêng của một người nào đó được. Sự việc ngày hôm nay chỉ do một mình ta làm, không liên quan đến đạo tông. Lâm Động quay lại, ngẩng đầu lên nhìn bọn Nhân Nguyên Tử mà nói. Rốt cuộc cũng chỉ là một tiểu tử non nớt. Thân là đệ tử đạo tông, mọi hành động đều có liên quan đến đạo tông đó. Nhân Nguyên Tử cười nhạt. Tiểu tử, bớt tỏ ra mạnh mẽ đi. Ánh mắt của Lâm Động tối sầm lại. Rồi hắn quay người về phía của Ứng Huyền Tử, quỳ xuống hành đại lễ. Đa tạ ân huệ giáo dưỡng của trưởng giáo, điện chủ trong vòng một năm qua. Từ hôm nay trở đi, Lâm Động tự nguyện rời khỏi đạo tông. Mọi việc không còn nửa phần liên quan tới đạo tông nữa. Giọng nói trầm thấp của Lâm Động vang vọng khiến cả tòa thành lặng yên như tờ. Tất cả mọi người đều chấn động nhìn cảnh tượng đó, huyết dịch cũng có phần sục sôi. Ứng Tiếu Tiếu, Vương Diêm và rất nhiều đệ tử đạo tông đều sững sờ nhìn Lâm Động đang quỳ, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác xót xa. Ứng Huyền Tử siết chặt nắm đấm, nhìn gã thanh niên đang cung kính quỳ trước mặt mình, thân thể khẽ run lên. Cảnh tượng đó thật là quen thuộc. Cũng vào 100 năm trước đây, cái người tên là Chu Thông kia, trước khi mà đơn thương độc mã giết đến Nguyên Môn, cũng đã ở bên ngoài Nguyên Môn quỳ hướng về phía của đạo tông mà để bái tạ ân sư. Đôi mắt dần dần đỏ lên, nhưng mà khi ông ta định bước ra thì một bàn tay già nua đã đặt lên vai. Quay lại thì thấy lão già mặc áo lam với vẻ mặt nghiêm nghị lắc đầu. Lâm Động, ngươi đang làm cái gì vậy? Ngươi là đệ tử Hoang Điện, chưa được ta cho phép, ngươi dám rời khỏi tông phái sao? Gương mặt của Trần Chân biến dạng, định xông tới thì đã bị Tề Lôi giữ lại. Trần Chân sư thúc, hãy chuyển lời xin lỗi của con đến Ngộ Đạo sư thúc. Ơn tri ngộ của sư thúc, có lẽ Lâm Động không thể đền đáp. Lâm Động cung kính hành lễ với cả Trần Chân, rồi đứng phắt dậy, ánh mắt dâng tràn sự hung quang. Động thủ! Giọng nói lạnh lùng trầm đục vang lên. Sau đó hắn và Tiểu Viêm cùng biến thành hai đạo quang ảnh, xông thẳng tới cuồng sáng trắng đen đang nhốt Tiểu Điêu. Vút vút! Lâm Động và Tiểu Viêm biến thành hai đạo quang ảnh, tốc độ tăng đến mức cao nhất, bay thẳng tới sinh tử giới đang nhốt Tiểu Điêu bên trong. Bọn họ hiểu, có cứu Tiểu Điêu ra thì hôm nay mới có thể có hy vọng. Dù sao thì bọn họ có liều mạng thế nào thì khoảng cách thực lực với cả Thiên Nguyên Tử quá là lớn. Đúng là tiểu tử không biết trời cao đất dày. Thiên Nguyên Tử nhìn vậy cười nhạt, hai tay chắp sau lưng, vẻ vô tình lóe lên trong mắt. Huynh huynh! Nhân Nguyên Tử cũng cười và nói, nếu tiểu tử này đã chủ động rời khỏi Đạo Tông thì xem ra ta cũng chẳng cần nể mặt Đạo Tông gì nữa. Vừa dứt lời, Nhân Nguyên Tử đã giơ bàn tay ra, năng lượng sinh tử trắng đen hóa thành một ngón tay khổng lồ, xuyên thủng không gian bắn thẳng về phía hai đạo quang ảnh. Âm âm âm âm. Không khí nổ tung, sức mạnh này khiến người trong thành đều ra đầu tê dại. Ngón tay ánh sáng nhanh như chớp đã ập tới hai người Lâm Động. Sức mạnh hùng hồn đó khiến người ta phải sợ hãi. Đại ca, huynh đi cứu nhị ca đi. Cự hồ khổng lồ mà Tiểu Viêm biến thành gầm lên một tiếng. Sau đó không đợi Lâm Động trả lời thì quang ảnh chuyển hướng, lao thẳng về phía ngón tay khổng lồ. Lúc này hiển nhiên phải có người ngăn chặn công kích lại, nếu không hai người không thể tiếp cận sinh tử giới được. Quang ảnh bay tới, Tiểu Viêm gầm lên một tiếng, hai mắt đỏ ngầu ngầu. Hắc quang bùng phát từ trong cơ thể, trên cơ thể hiện lên vô số đường vân ánh sáng quỷ dị. Âm âm. Nhất thời trên cơ thể Tiểu Viêm nổ ra vô số lỗ máu, máu tươi bắn ra từ bên trong. Huyết mạch tế tử, thiên ma tổ hồn. Máu tươi bắn ra tung tóe và cuối cùng là ngưng tụ cùng với cả hắc quang. Ngay sau đó thì tất cả mọi người cùng nhìn thấy không gian bắt đầu biến dạng. Một thân ảnh mơ hồ tựa như là một đầu cự hổ hắc ám lớn hàng trăm trượng bước ra. Cùng với cả sự xuất hiện của con cự hổ đó thì một thứ khí tức hồng hoang lan tỏa ra khắp cả không gian. Khí tức của Tiểu Viêm nhanh chóng yếu đi ngay khi mà quang hồ xuất hiện. Rõ ràng hắn đã phải trả giá đắt để mà thi triển chiêu thức này. Giờ đây thì con hổ ánh sáng hắc ám bước ra. Đồng tử như có trí tuệ vậy, nhìn về phía ngón tay khổng lồ đang bay tới. Nhất thời thân thể to lớn biến thành một đạo hắc quang, mang theo khí tức hồng hoang, lao ra nhanh như chớp. Uinh uinh, uinh uinh uinh uinh uinh uinh. Làn sóng năng lượng đáng sợ điên cuồng lan tỏa trên không trung. Thân thể Tiểu Viêm bị chấn động bay ra sau, toàn thân nhốm đầy máu. Tuy rằng bị thương, nhưng mà Tiểu Viêm đã chặn được ngón tay khổng lồ kia. Tuy rằng công kích đó chỉ là do Nhân Nguyên Tử tùy tiện đánh ra, nhưng mà cũng đủ khiến cho Tiểu Viêm phải dùng mạng để mà ngăn cản. Tiểu Viêm! Lâm Động nhìn Tiểu Viêm cả người be bét máu, hai tay siết chặt lại, ánh mắt đầy sự phẫn nộ. Nhưng hắn vẫn không hề dừng lại mà tăng tốc lại gần sinh tử giới. Có thể chặn được một đòn công kích của ta, không hổ là thiên ma hổ tộc. Nhân Nguyên Tử cười nhạt, sau đó hắn nhìn Lâm Động cười thích thú. Sinh tử giới của ta, dù thiên yêu điêu cũng không thể phá nổi đâu. Ngươi lại gần thì được cái gì? Hắn không hề ra tay công kích tiếp mà chỉ nhìn với ánh mắt đầy thích thú. Ở trong sinh tử giới thì thứ lực sinh tử đó căn bản không phải thứ một kẻ chỉ mới là bát nguyên niết bàn như là Lâm Động có thể chạm vào. Nếu Lâm Động bị sinh tử lực chạm phải thì ngay đến cả nguyên thần cũng biến thành tro bụi ngay lập tức. Nhưng mà Lâm Động thì không hề đáp lại, hai mắt đỏ ngầu, nắm đấm siết chặt, nguyên lực hùng hồn bùng nổ. Một đạo quang trận huyền ảo nhanh chóng hiện ra rồi phình lớn. Quang trận vừa xuất hiện, Lâm Động không một chút do dự mà nhổ ra vài ngụm huyết tinh, mang theo nguyên lực tinh thuần lên quang trận. Quang trận lập tức phát sáng, sau đó bắt đầu nghịch chuyển càn khôn dưới sự khống chế của Lâm Động. Quang trận nghịch chuyển, vô số tia sáng lan tỏa trên trận pháp. Ở trung tâm trận pháp thì một chùm sáng bắn ra, oanh kích lên sinh tử giới. Chùm sáng bắn tới,

biến thành một vầng trăng khổng lồ lơ lửng trên bầu trời, tỏa ra những luồng năng lượng kinh người. Yêu Nguyệt Luân. Một móng vuốt tử hắc sắc khổng lồ xuyên qua tầng mây đen, tóm lấy vầng trăng rồi trực tiếp chém xuống ba người bọn Thiên Nguyên Tử. Âm âm. À. Nhân Nguyên Tử thấy vậy cũng chỉ hừ lạnh một tiếng, tay vung lên. Lực sinh tử dâng trào biến thành một chiếc đĩa tròn khổng lồ màu đen trắng. Chiếc đĩa tròn sinh tử vừa ngưng tụ thì vầng trăng kia đã hung hăng lao xuống như là thiên thạch. Rầm rầm rầm. Âm thanh vang dội truyền ra khắp nơi. Sau đó thì mọi người nhìn thấy một làn sóng năng lượng hàng ngàn trượng quặn lên như là thủy triều. Vào khoảnh khắc đó thì không gian nổ tung, hiện ra những đường nứt toác đen ngòm khổng lồ. Trước sự xung kích mạnh mẽ đó thì chiếc đĩa tròn bay ngược ra phía sau. Nhân Nguyên Tử cũng bị chấn động lùi ra sau mấy bước. Ánh mắt hắn tối sầm lại, thân hình khẽ động rồi xuất hiện chỗ chiếc đĩa bay. Sau đó thân thể như là dung hợp với nó, biến thành một đạo ánh sáng trắng đen lao về phía của Tiểu Điêu. Uinh uinh uinh uinh uinh uinh. Năng lượng đáng sợ không ngừng lan tỏa, vầng trăng khổng lồ không ngừng tấn công về phía của Nhân Nguyên Tử. Ngoài công kích đó thì một luồng năng lượng cũng ngập tới hai người Thiên Nguyên Tử. Xem ra Tiểu Điêu thật sự định lấy một địch ba. Nhiều năm rồi không động thủ, người đã muốn chơi thì ta cũng chiều. Thiên Nguyên Tử và Địa Nguyên Tử nhìn nhau, ánh mắt đều lóe lên hàn quang, cười lạnh một tiếng rồi xông tới. Cùng với việc hai người bọn Thiên Nguyên Tử ra tay thì tầng mây đen trên trời nhanh chóng nổ tung. Thân ảnh khổng lồ của Tiểu Điêu cũng bắt đầu lùi về phía sau. Rõ ràng dù có thực lực tạm thời hồi phục, nhưng hắn cũng khó có thể lấy một địch ba. Trời ạ, một mình độc chiến ba đại trưởng giáo Nguyên Môn sao? Trên lầu các phía xa, Lăng Thanh Trúc nhìn trận đại chiến kinh thông động địa, gương mặt trước nay luôn điềm tĩnh, lúc này không khỏi động dung. Bao nhiêu sự việc xảy ra hôm nay thật khiến cho người ta không thể bình tĩnh nổi. Thiên Yêu Điêu quả thật không hổ là chủng tộc cấp bậc bá vương trong thế giới yêu thú. Mỹ Phụ bên cạnh Lăng Thanh Trúc cũng gật đầu rồi nói, nếu để một chọi một, có lẽ hắn sẽ không phải sợ ba trưởng giáo Nguyên Môn, nhưng giờ là một địch ba thì quá khó cho hắn. Nhưng mà dù thế nào đi nữa, chuyện hôm nay mà truyền ra ngoài, chắc chắn cả Đông Huyền Vực sẽ chấn động. Lâm Động đúng là không tầm thường, chỉ với thực lực bát nguyên niết bàn mà khuấy động cả thiên địa thế này. Chỉ là hiển nhiên Nguyên Môn sẽ không tha cho hắn đâu. Tô Nhu ở bên cạnh nghe vậy thì siết chặt nắm tay, mắt nàng đỏ bừng lên, chần chừ một chút rồi bỗng nói, Lâm Động đại ca sẽ không chết ở đây đâu. Tuy rằng nàng biết hiện giờ Lâm Động đang vô cùng nguy hiểm, nhưng vẫn cố chấp tin rằng người luôn tạo ra kỳ tích này nhất định sẽ không chết dễ dàng trong tay Nguyên Môn. Lăng Thanh Trúc nhìn Tô Nhu, một lúc sau thì dưới tấm mạng che mặt, dường như nàng nở ra một nụ cười điên đảo bọn chúng sinh, rồi sẽ gật đầu. Đúng vậy, tham vọng của hắn không nhỏ. Trước khi chưa hoàn thành mọi tham vọng, có lẽ không ai giết được hắn đâu. Hả? Hai người... Mỹ Phụ nghe vậy thì có chút bất lực, nhìn hai nữ tử bên cạnh rồi lắc lắc đầu. Lần này kẻ ra tay với cả Lâm Động không phải nhân vật tầm thường, mà là ba đại trưởng giáo của Nguyên Môn, đó là cường giả đỉnh cấp trong Đông Huyền Vực. Hắn cũng biết mình không đánh lại được ba người Thiên Nguyên Tử, sao vẫn làm vậy nhỉ? Vào lúc này Ứng Huyền Tử nhìn Tiểu Điêu đang bị đánh lui lẩm bẩm. Lão già mặc áo lam cũng cau mày lại, ánh mắt từ từ quét qua tầng mây đen. Một lúc sau thì đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ánh mắt nhìn chăm chăm về một điểm sáng sau lưng của Tiểu Điêu. Ở đó có một tầng mây đen, chỉ là trong đó thấp thoáng tỏa ra một làn sóng năng lượng kỳ lạ. Hắn không định liều mạng với cả ba người bọn Thiên Nguyên Tử đâu. Ánh mắt lão già lấp lánh rồi bỗng nói, hắn hình như đang chuẩn bị điều gì đó. Ứng Huyền Tử nghe thấy vậy thì ánh mắt chúi về phía tầng mây đằng kia, hai tay bỗng nắm siết chặt lại. Cái gì? Đó là năng lượng dịch chuyển không gian. Hắn muốn đưa Lâm Động đi sao? Nếu hắn thật sự liều mạng thì có lẽ là một trong ba đại trưởng giáo Nguyên Môn sẽ chết. Nhưng mà nếu như vậy thì hai người Lâm Động cũng khó mà thoát kiếp nạn. Lão già khẽ gật đầu. Như vậy thì hắn cố ý động thủ với cả ba người bọn Thiên Nguyên Tử, để năng lượng dịch chuyển không gian kia không bị bọn chúng phát hiện sao? Đúng là như vậy. Hy vọng rằng hắn sẽ thành công. Ứng Nguyên Tử nắm chặt tay lại, rõ ràng ông ta không muốn Lâm Động chết tại đây. Bùm! Lại là một âm thanh kinh thiên động địa vang lên. Thân hình khổng lồ của Tiểu Điêu nhanh chóng bay ngược ra phía sau. Ánh sáng lấp lánh biến thành nhân hình. Hắn nhìn về phía ba người bọn Thiên Nguyên Tử, sau đó vung tay. Năng lượng bùng phát mạnh mẽ, quần lấy Lâm Động và Tiểu Viêm rồi chui vào trong tầng mây kia. Sau khi mà ba người hoàn toàn chui vào, thì ánh sáng nơi đó nhanh chóng tan biến. Tầng mây tan đi để lộ ra một trận pháp không gian. Cái gì? Dịch chuyển không gian? Ba người bọn Thiên Nguyên Tử nhìn thấy vậy sắc mặt kịch biến. Ta đã thao túng trận pháp này, giờ không thể ở lại Đông Huyền Vực được nữa. Thủ ấn của Tiểu Điêu biến hóa, trận pháp không gian lập tức xoay tròn phát ra năng lượng điên cuồng. Sắc mặt Lâm Động tái nhợt nhìn Tiểu Điêu. Hắn có thể cảm nhận được khí tức của Tiểu Điêu đang giảm dần. Hắn biết thực lực bùng phát đã bắt đầu biến mất, mà một khi nó hoàn toàn biến mất thì bọn họ sẽ mất hết cơ hội tháo chạy. Hả? Muốn chạy sao? Đâu có dễ. Ba người bọn là Thiên Nguyên Tử hử lạnh, đồng thời ra tay. Năng lượng dồi dào hung hăng đập lên trận pháp. Nếu bị oanh kích chúng thì trận pháp mà Tiểu Điêu khổ sở dựng ra sẽ bị nổ tung. Khốn kiếp thật. Mắt Tiểu Điêu đục ngầu nhìn ba người bọn Thiên Nguyên Tử. Giờ hắn đang khống chế trận pháp, không thể phân tâm ứng phó được với cả bọn chúng. Để thang ngăn bọn chúng lại. Cự hổ khổng lồ do Tiểu Viêm biến thành ngẩng lên gầm lớn một tiếng, sau đó biến thành một đạo hắc quang định liều mạng ngăn cản ba kẻ địch. Ping. Thế nhưng mà khi mà Tiểu Viêm sắp sửa bay ra khỏi trận pháp thì một thân ảnh đã xuất hiện, quay người lại, đá Tiểu Viêm vào bên trong trận pháp, sau đó dựa vào lực đẩy mà bắn ngược ra khỏi trận pháp. Đại ca! Tiểu Viêm và Tiểu Điêu nhìn thân ảnh bay ngược ra, khựng người lại một chút rồi ánh mắt đỏ lên. Ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 184 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Liệu rằng ba người bọn Lâm Động có thể thoát được hay không thì mời các bạn cùng đón nghe tập 185 và giờ phát sóng tiếp theo. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng Diễn Đọc. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn gặp lại.